Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 26. Cô quay người lại, kiểm tra khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Nhan An Bảo và Nhan An Mỹ cẩn thận. May mà lần này chỉ mới nổi một vài nốt sưng nhỏ, không quá nghiêm trọng. An Bảo, An Mỹ, các con sao rồi? Mặt có ngứa không? Nhan Nhã Tịnh lo lắng nhìn Nhan An Bảo và Nhan An Mỹ. Hỏi, mẹ, con không sao. Nhan An Mỹ khẽ lắc đầu. Còn ánh mắt của Nhan An Bảo thì vô thức dừng lại trên khuôn mặt tuấn tú của Lưu Thiên Hàn. Vừa rồi ông cậu cũng hắt xì và gương mặt cũng có vài vết đỏ giống cậu bé. Cậu bé và An Mỹ đều dị ứng với phấn hoa. Trước đây đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói hẳn là do di truyền. Cậu bé luôn nghĩ bệnh dị ứng là di truyền từ ba. Nào ngờ lại di truyền từ ông cậu. Bé con, hai con bị làm sao thế? Sao bỗng dưng lại hắt xì? Hách Trung Văn xót xa nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng của Nhan An Bảo và Nhan An Mỹ. Hình như còn nổi mẩn lên nữa này. Bé con, không phải các con bị dị ứng phấn hoa giống như cậu nhỏ đấy chứ? Vâng ba à, chúng con bị dị ứng với phấn hoa. Hắt xì, Nhan An Mỹ còn chưa nói xong thì đã hắt xì. Như nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt Hách Trung Văn chợt cứng đờ. Nhưng rất nhanh đã lập tức trở về dáng vẻ của một đứa trẻ to xác. Anh ta cười, bệnh này có thể di truyền cách một thế hệ luôn cơ à? Đúng là thần kỳ. Ngay sau đó, anh ta áy náy nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Nhan An Bảo và Nhan An Mỹ. Nói, xin lỗi các con, lỗi tại ba, ba không biết các con dị ứng với phấn hoa. Nếu biết trước thì ba đã tặng cho mẹ con bất ngờ khác rồi. Ba, chúng con không sao, mặt con giờ cũng không có ngứa nữa rồi. Nhan An Mỹ xoa mặt Hách Trung Văn như một bà cụ non. Ba, ba cũng đừng áy náy. Đúng rồi ba ơi, chẳng phải ba nói muốn ăn lẩu sao? Chúng ta mau đi ăn thôi. Con rất muốn ăn lẩu. Được, cục cưng, chúng ta đi ăn lẩu thôi. Hách Trung Văn bế Nhan An Mỹ bằng một tay, bước nhanh vào bên trong biệt thự. Nhan An Mỹ lén đưa mắt nhìn Lưu Thiên Hàn, âm thầm thè lưỡi. Cô bé cảm thấy mình thật sự giống một kẻ phản bội. Ba đối xử với mình tốt như vậy mà có lúc mình còn hy vọng mẹ với ông cậu đến với nhau để chăm sóc Nhan An Bảo và Nhan An Mỹ. Hách Trung Văn đã mời riêng vài dì giúp việc. Nguyên liệu cho món lẩu đã được các dì chuẩn bị sẵn cả. Nước lẩu tỏa ra mùi hương hấp dẫn. Bụng Nhan An Bảo đã kêu gào lên từ lâu vì đói. Cậu bé cầm đũa bằng tay trái, gấp một miếng thịt dê thơm ngào ngạt. Nhan An Bảo vừa định cho thịt dê vào miệng thì để ý thấy Lưu Thiên Hàn cũng gấp một miếng khoai tây. Điều hiển nhiên là anh cũng dùng đũa bằng tay trái. Nhan An Bảo nhìn sang Hách Trung Văn. Hách Trung Văn đang ân cần gấp đồ ăn cho Nhan Nhã Tịnh, mà Hách Trung Văn thì dùng tay phải. Đôi mắt như quả nho của Nhan An Bảo nhuốm một màu đen sâu thẳm. Đáng lý ra cậu bé và Hách Trung Văn mới là ba con ruột. Vì sao khuôn mặt, tính cách và cả những phương diện khác nữa của cậu bé đều giống với ông cậu hơn? Chị Đại, em ăn nhiều vào, em gầy quá đấy. Hách Trung Văn gắp cho Nhan Nhã Tịnh một con tôm bóc vỏ. Chị Đại, tôi nhớ trước kia em thích ăn tôm bóc vỏ nhất. Nghe Hách Trung Văn nói vậy, ma xui quỷ khiến thế nào mà Lưu Thiên Hàn cũng gắp một con tôm đã bóc vỏ định bỏ vào trong bát Nhan Nhã Tịnh. Đưa gần tới bát của cô thì anh mới chợt bừng tỉnh. Anh đang làm gì thế này? Mặc dù cô gọi anh là cậu nhỏ, nhưng bọn họ còn chưa đến mức độ thân thiết để anh có thể gắp đồ ăn cho cô. Cách chương.